1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, Điện Tín Quyền Kinh Doanh. Trên thực tế là Tôn Nguyễn Ngân đã thu mua toàn bộ benzin điện tín ngành nghề. Trên thực tế, có Lý Hòa Tài Chính ủng hộ về sau, Tôn Nguyễn Ngân nhân sinh quả thực cùng bật hack giống như đầu tư của hắn xúc giác chi trường, sản nghiệp bố cục rộng, tài sản tăng giá trị tài sản nhanh chóng, chẳng những để thế giới chấn kinh, liền Lý Hòa đều đi theo sợ tè ra quần. Đúng vậy, Lý tiên sinh, thực lực của ngươi ta là rõ ràng. Trương Thụ Tâm trước khi tới, đã làm tốt tất cả công khóa. Trước mắt vị này chính là thế giới nhà giàu nhất, Hương Cảng Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn, Trung Quốc Tái Sinh Tài Nguyên Tập Đoàn, Hương Cảng Ngân Đảo Mậu Dịch thực tế người sở hữu, mà Benzin Shop Tập Đoàn chỉ là Hương Cảng Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn thuộc hạ xí nghiệp, mà nâng đỡ nàng dưới cái nhìn của nàng ngưỡng vọng không thể thành địa đại tập đoàn cũng là Tái Sinh Tài Nguyên Tập Đoàn thuộc hạ xí nghiệp. Vì lẽ đó, giờ phút này Lý Hòa nói ra những lời này, nàng không có lộ ra nhiều kinh ngạc, nàng càng kinh ngạc chính là Lý Hòa vì sao lại tìm tới nàng. Nàng chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Vậy là ngươi ý tưởng gì? Lý Hòa nghiêng lấy ngồi trên ghế, không ngừng vuốt vuốt trong tay bút. Hắn giờ phút này đột nhiên nghĩ thông suốt. Trên thực tế là mưu trung tâm cho hắn ý nghĩ. Vệ tinh đều có thể phát xạ, máy bay đều có thể mua. Hắn làm cái thông tin tính là gì? Trước mắt điện tín ngành nghề, bưu điện còn không có phân ra. Chỉ có một nhà vừa mới thực hành chính mong đợi tách ra điện tín tổng cục ở vào hoàn toàn lũng đoạn trạng thái, Liên Thông vừa mới học bò xong, Di Động còn không có bóng dáng. Hắn giờ phút này làm, ngược lại là vội vàng cơ hội. Về phần có thể thành công hay không, hắn muốn thử một lần. Mà lại, trên thực tế, về sau cũng không phải không có dân doanh điện tín tổng đài. Chỉ là cùng tứ đại điện tín cự đầu so ra, lộ ra không có ý nghĩa mà thôi. Lý tiên sinh, ta tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi, phương diện tiền bạc vấn đề không lớn. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất là cơ sở điện tín nghiệp vụ đặc cách quyền kinh doanh. Trương Thụ Tâm giờ phút này mặc dù tâm tình kích động, thế nhưng là y nguyên sắc mặt không thay đổi. Lý Hòa hình tĩnh mà hỏi, nếu như những này đều không phải vấn đề đâu, có thể hay không làm? Y theo hắn hiện tại lực ảnh hưởng, cầm cái cơ sở điện tín nghiệp vụ đặc cách quyền kinh doanh không khó à? Có thể, Trương Thụ Tâm trả lời rất khẳng định, nếu như chúng ta có quyền kinh doanh, chẳng những có thể lấy làm mạng lưới tiếp nhập, còn có thể làm cố lời nói, tay cầm điện thoại thông tin, bộ đàm nghiệp vụ, rất có triển vọng, tài chính ta cho ngươi 5 ước. Lý Hoàn nói xong lại ngay sau đó lắc đầu nói, 15 ước đi. Lý tiên sinh, cái này tài chính đầy đủ trực tiếp theo Hàn Quốc trải đáy biển cáp quang. Trương Thụ Tâm lập tức từ trên ghế salon đứng lên, cũng lại khó mà che giấu nội tâm kích động. Lý Hòa nhìn chằm chằm nàng nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Lý tiên sinh, cổ quyền phương diện, cá nhân ta có thể bỏ qua không tính. Trương Thụ Tâm nói rất thẳng thắn, không. Cổ phần của ngươi ngươi trong âm thầm có thể đi cùng Quách Đông Vân quản lý thương lượng. Cái này ta mặc kệ. Lý Hòa trầm giọng nói. Yêu cầu của ta chỉ có một điểm. Ta muốn ngươi một năm tiêu hết cái này 15 ước. Lý tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng. Ta chưa minh bạch ngươi ý tứ. Trương Thụ Tâm chưa từng có nghe qua cổ quái như vậy yêu cầu. Thậm chí một trận cho là mình nghe lầm. Cái kia Lý Hữu người đầu tư hy vọng lập nghiệp người có thể sức lực hoa tiền của mình. Từ trước đến nay đều là yêu cầu lập nghiệp người tiết kiệm một chút hoa. Sau đó khuyên bảo lập nghiệp người, vĩnh viễn không cần tại tiền tiêu xong thời điểm lại đi thối tiền lẻ. Lý Hòa nói, theo ta được biết, các ngươi trước mắt cũng không thiếu tiền, địa đại tập đoàn cho các ngươi nâng đỡ cường độ vẫn là có thể. Không nói nhiều, trong chương mục 3500 là có a. Đúng thế, Trương Thụ Tâm không có phủ nhận. Thế nhưng là vì cái gì ta còn muốn cho ngươi tiền? Lý Hòa hỏi lại, ngươi nghĩ rõ ràng không có. Trương Thụ Tâm nói, Lý tiên sinh mục đích là hy vọng chúng ta nhanh chóng khuếch trương, chiếm lĩnh thị trường số định mức, sớm ngày thực hiện lợi nhuận. Lý Hòa lắc đầu, nói đúng lại không đúng. Thời đại này không phải tiền trọng yếu nhất, là thời gian trọng yếu nhất. Ngươi cầm tiền là muốn tranh thủ thời gian, sau đó cũng tranh thủ không gian. Vì lẽ đó phương diện này ngươi nói rất đúng. Lấy tiền chính là muốn khuếch trương, liền muốn hết sức đem người đầu tư tiền tiêu ra ngoài. Nếu như không dám dùng tiền, hoa không yêu tiền, liền không xứng trước, nhưng là cũng có bất thường. Phàm là truy cầu chỉ vì cái trước mắt ngắn hạn, tiêu thụ chỉ tiêu, tài vụ chỉ tiêu công ty thành công không được. Thời gian ngắn ngủi bên trong, ta không trông cậy vào ngươi lợi nhuận. Tối thiểu gần 5 năm không trông cậy vào ngươi lợi nhuận. Ngươi không lỗ tiền, không còn tìm khắp nơi tiền, cũng đã đầy đủ ta vui mừng. Tạ ơn Lý tiên sinh chỉ giáo. Còn có, kia cái gì, làm bộ đàm tâm tư tranh thủ thời gian cho ta tắt đi. GSM đều đi ra, còn làm cái gì bộ đàm? Lý Hòa cười nói, nhất định bị lịch sử đào thải. Đúng thế, Trương Thụ Tâm có lòng muốn phản bác, nhưng là cuối cùng vẫn không có. Lý tiên sinh, ngươi còn có cái gì yêu cầu không có? Có tiền là lão đại, điểm ấy nhãn lực sức lực nàng vẫn phải có. Này lại nàng sẽ không cùng Lý Hòa nghịch tới. Công ty của các ngươi danh tự thay đổi đi. Lý Hòa có mình suy nghĩ, gọi là cái gì? Trương Thụ Tâm đối yêu cầu này càng là cảm giác đặc biệt. Gọi Trung Quốc di động thông tin. Lý Hòa đột nhiên nói rất lớn tiếng, liền sợ đăng ký không được, nhãn hiệu cũng phải cấp ta đăng ký. Lý Hòa rất khẳng định, tạ ơn Lý tiên sinh. Mặc dù Lý Hòa hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng là Trương Thụ Tâm đã hiểu lòng tin. Chỉ chút này, Lý Hòa bắt đầu đuổi người, còn lại ngươi cùng ta thư ký đi câu thông. Sẽ an bài thời gian để ngươi cùng Quách tiểu thư liền cụ thể đầu tư công việc lại nói chuyện. Tạ ơn Lý tiên sinh. Trương Thụ Tâm đứng dậy cáo từ. Cách Phổ Giang tái sinh cao ốc điện cơ nghi thức còn có cuối cùng 2 ngày thời điểm. Lý Hòa lên đường đi Phổ Giang, mới ra sân bay, Phan Tùng cùng Trần Đại Địa bọn người liền thật sớm chờ. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Phan Tùng trước cùng Lý Hòa chào hỏi xong, sau đó ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lý Hòa sau lưng Trương Binh. Làm sao? Người lão bản làm lớn rồi. Xem thường người, ta lại không thể tới. Bởi vì Đồng Hạo lại bị cảm. Lần này hộ tống chính là Trương Binh. Đồng ca bị cảm, đã thua 2 ngày dịch. Làm thư ký, Tề Hoa tự nhiên cũng là đi theo. Vào ở khách sạn tự nhiên là Tứ Hải khách sạn. Lý Hòa còn chưa kịp tại gian phòng nghỉ ngơi một hồi, cửa liền bị đập vang lên. Lý tiên sinh, vào cửa là Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, Hoàng Bình Tân bọn người. Như thế chỉnh tề, Lý Hòa chỉ vào ghế sofa nói, ngồi đi, cũng không phải ngoại nhân, còn khách khí làm gì? Vu Đức Hoa nói, lúc đầu chúng ta muốn đi nhận điện thoại, ai biết để Phan Tùng đoạt trước. Phan Tùng nói, các ngươi là đại lão bản, loại này việc tốn thể lực tự nhiên do ta làm thích hợp nhất. Nói lời này, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không phải tư vị. Hắn là phong quang, thế nhưng là cũng nhìn cùng ai so. Cùng Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như những người này so, liền không so được. Bọn hắn ăn thịt, hắn chỉ có ăn canh. Hoàng Bình Tân ôm bờ vai của hắn nói, lão đệ, ngươi nói lời này chỉ là có chút giả. Rõ ràng ngươi là ôm chén vàng, còn tới trêu chọc chúng ta, thật sự là không có ý nghĩa. Hiện tại ngươi Phan đại lão bản thanh danh ai không biết. Nhà ai khai nhà máy, làm mậu dịch, rời xe của ngươi đổi, đoán chừng đều phải nhảy sông. Các ngươi a, ai cũng đừng nâng ai. Lý Hòa minh bạch Phan Tùng tâm tư, chỉ là không có nói toạc. Hiện tại nói cho hắn biết về sau hậu cần cùng chuyển phát nhanh ngành nghề quy mô, hắn đoán chừng cũng sẽ không tin, bằng không liền sẽ không có lời này. Phan Hữu Lâm nói, Lý tiên sinh, lần này tới rất nhiều khách nhân, ngươi có muốn hay không sớm hội kiến một cái, ngày kia thống nhất mở tiệc chiêu đãi đi. Lý Hòa cười nói, để thị ủy những người lãnh đạo trước vội vàng, ta liền không đi lẫn vào. Phổ Giang lập tức tràn vào nhiều như vậy cấp thế giới xí nghiệp ông trùm. Cái kia náo nhiệt sức lực có thể tưởng tượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.